Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 899. Ăn ngon đến bảo. 96/100. Nghe được hai cái cô nương phát ra tiếng kinh hô, Diệp Thu cười cười, cũng không nói lời nào. Tại đem miếng đất gõ về sau, Diệp Thu lại dùng phiến lá bọc lấy tay, cầm cái kia bên trên một chút dính liên miếng đất từng cái lột đi. A, tại sao có thể như vậy? Làm Diệp Thu tại lành lặn bóc miếng đất về sau, từ bên trong lộ ra ngoài cái này hài điểu bộ dáng trong nháy mắt để cho nhị nữ kinh hãi. Bởi vì, xuất hiện ở trước mặt các nàng, rõ ràng là một cái sáng long lanh trong suốt, không có một tia lông tóc, tản ra vô cùng mùi thơm hải điểu. Cái kia nộn nộn chất thịt cùng hỗn hợp có mấy loại hương thảo sau xông vào mũi nhục tương đương hương để cho nhị nữ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật sự là quá thơm. Chỉ là một vấn đề lập tức liền hiện lên nhị nữ trong đầu: những cái kia chim vũ mau đi nơi nào đâu. Nhị nữ lập tức quét một vòng bốn phía, sau đó liền ở đó miếng đất trên tìm được những cái kia chim vũ mau. Nguyên lai là dạng này a. Lưu Thao bỗng chốc biết nguyên do. Nguyên lai, bùn nhão 14 tại bị nóng thay đổi về sau cầm hải điểu trên người vũ mau cùng nhau ngưng kết ở miếng đất bên trong, mà bởi vì tại nhiệt độ cao nướng dưới sự hải điểu thân bị nướng chín, nước thịt từng bước xốp hạ xuống, vũ mau cùng thịt dính ngay cả hơn đến càng nhỏ. Cho nên, làm Diệp Thu tại lột ra miếng đất thời điểm, những vũ mau đó cũng rất dễ dàng bị ngay tiếp theo lôi xé hạ xuống. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lưu Thao nhìn về phía Diệp Thu trong đôi mắt nhất thời sinh ra một khác thường quang mang. Nam nhân này, thật sự là thật lợi hại, vậy mà giống như cái gì cũng biết đến. Một dạng, về phần một bên Avril, cũng sớm đã bắt đầu cổ họng lên nước bọt. Tuy nhiên còn không có nếm đến, nhưng là bằng vào mùi vị, Avril liền tin chắc, cái này gọi là ăn mày chim, thịt chim nhất định so với nàng trước kia ăn rồi những cái kia thịt chim vị đạo muốn tốt. Như thế nào đây? Hiện tại các người còn cảm thấy cái này ăn mày chim không thể ăn sao? Diệp Thu dùng vài miếng đại lá cây bọc lấy cầm cái kia tản ra mê người mùi thơm hải điểu nâng dâng lên, còn cố ý tại nhị nữ trước mặt hoảng du thoáng một phát. Nhất thời, một cỗ càng thêm rõ rệt mê tương đương người mùi thơm hướng phía nhị nữ phóng thích đi qua. Dầm, một giây sau, Avril cùng Lưu Thao đều kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Cái kia mê người mùi thơm, kích thích miệng của các nàng khang vị giác không ngừng bài tiết ra thoá tương đương vào. Cái mùi này thật sự là quá vẩy tương đương phong. Chỉ là, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn một mặt chê, nhị nữ cũng có chút không mở miệng được. Thế nhưng là, không mở miệng đi, đối mặt với mê người mùi thơm, nhị nữ lại thật cảm giác khống chế không nổi a. Thu, cuối cùng, vẫn là Avril dẫn đầu mở miệng trước. Cấp nếm thử thôi tương đương, Avril ôm lấy Diệp Thu một cánh tay, vừa lung lay thân thể, một bên làm nũng nói, cái này hay hương a, để cho ta nếm một miếng thôi có được hay không à? Nghe Avril cái kia giọng nũng nịu, lại thêm theo trên cánh tay liên tục truyền tới cái kia mềm mại xúc cảm, Diệp Thu cảm giác mình xương cốt kém chút đều muốn mềm. Bị Avril như thế phẩy lên rút ra, Diệp Thu cảm giác được chính mình vậy mà bắt đầu có cảm giác. Đây nếu là tiếp tục như vậy nữa, còn không phải xấu mặt a. Cho ngươi, Diệp Thu vội vàng đem trên tay cái này ăn mày chim đưa tới. Cái này dây dưa người tiểu yêu tinh. A, thành công thu được ăn mày chim, Avril lập tức hướng Lưu Thao dựng lên tư thế chiến thắng. Nhìn xem Avril ngày đó thật mà nụ cười sán lạn cho. Lưu Thao không khỏi cười một tiếng. Ôi, thật là nóng, thật là nóng. Một giây sau, Averill phát ra một tiếng hét thảm, tay run một cái, thiếu chút nữa thì đem đang bưng ăn mày chim ném bay ra ngoài. Nguyên lai, không ngăn cản được ăn mày chim hương khí dụ tương đương, hoặc nàng không kịp chờ đợi đưa tay tựa như đi xé một miếng thịt hạ xuống nếm thử, kết quả lại đã quên cái này ăn mày chim mới vừa vặn bị mở ra. Cái kia nhiệt độ thế nhưng là bỏng đến rất. Thế nào, nóng đến, nghe được Avril tiếng gào đau đớn. Diệp Thu cùng Lưu Thao lập tức quan tâm đi tới, cầm lấy Avril bị nóng đến ngón tay. Còn tốt, chỉ là bị nóng đỏ một chút đầu ngón tay. Ngươi a, gấp cái gì, lại không người cùng ngươi đoạt. Nhìn xem Avril cái kia một mặt dáng vẻ ủy khuất, Diệp Thu không khỏi cười lắc đầu, theo bên cạnh lại lấy vài miếng diệp tử, sau đó dùng nhiều chức năng mã tấu cầm cái kia ăn mày chim thân cắt thành khối nhỏ, bỏ vào trên phiến lá, đưa trả lại cho Avril. Dạ, cẩn thận thổi một chút, đừng bị phòng. Avril giòn tan mà lên tiếng, sau đó dùng diệp thu lưu lại mã tấu đâm một khối thịt chim thổi thổi, dè dặt bỏ vào trong miệng. A, tại thịt chim cửa vào trong nháy mắt, Avril cái kia sáng ngời đôi mắt không khỏi trợn thật lớn. Thơm quá, ăn thật ngon a. Avril cảm giác được, tại thịt chim tiến vào khoang miệng về sau, vẻn vẹn chỉ là đang nhấm nuốt 2-3 cái, cái kia thịt chim liền hóa thành nước thịt, tại trong miệng tùy ý gánh tương đương trêu chọc mình vị giác về sau, liền theo thực quản chảy xuôi xuống dưới, mà cái kia thuần hậu nước thịt vị đạo nhưng vẫn dừng lại ở trong miệng, để cho Avril cảm giác có chút muốn ngừng mà không được. Ăn ngon, ăn quá ngon, Avril tại luôn miệng khen hay về sau, lập 380 tức ngẩng đầu đối một bên Lưu Thao kêu lên. Thao Thao tỷ, mau tới ăn, cái này ăn mày chim ăn quá ngon, nhất định cấp một bổng. Mới đầu, Lưu Thao còn xoắn xuýt với mình trước thái độ, có chút ngượng ngùng, tuy nhiên thực tế không chịu nổi cái kia bay tới mê người mùi thơm cùng Avril cái kia một mặt mày hớn hở biểu hiện, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nếm thử một miếng. Kết quả, tại nếm một khối nhỏ thịt chim về sau, Lưu Thao cặp kia đôi mắt to sáng ngời càng trở nên càng thêm lóe sáng. Trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ say mê. Con chim này thân, thật sự là ăn quá ngon. Một giây sau, cái này hai cô nương lập tức biến thành hai cái ăn hàng. Vùi đầu bắt đầu ăn. Nhìn xem nhị nữ ngươi tranh ta cướp tư thế, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Thừa dịp nhị nữ còn đắm chìm trong cái này gọi là hoa điểu mỹ vị bên trong thì Diệp Thu lần nữa theo cái kia hố đất bên trong lấy ra một cái viên cầu, theo dạng họa hồ lô cầm miếng đất đập nát lột ra, lộ ra bên trong thơm nước trong suốt hải điểu thân. Lúc này đã là 6 giờ tối hai bên, Diệp Thu cũng thực là có chút đói bụng, đang đối với thịt chim thổi mấy hơi thở đợi, Diệp Thu liền cắn một cái, kéo xuống một miếng thịt, say sưa ngon lành mà nhấm nháp dâng lên. À, ăn ngon à, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.